Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Độn Vạn Lý. Sương lãnh cao nguyên, băng lam ngọc hạt tính thích dâm mát, cho nên tuyệt không thể có thể tại Viêm Nhiệt Xích Diễm Sơn phụ cận, mà Thập Vạn Đại Sơn bên trong, âm hàn khu vực đã ít lại càng ít, không bằng hướng nam danh giới hỏi dò một phen. Hứa Dương nói rằng, hai người lập tức gọi Hồng Vân thành chủ, cái này Huyền Tông cấp thành chủ, đối với hai vị đế tông lai sứ, tự nhiên là lễ kính rất nhiều. Đối với Hứa Dương nói lên vấn đề, càng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hồng Vân thành chủ đối với chung quanh địa lý quen thuộc trình độ, muốn so với Kim Ô trại tộc trường mạnh hơn nhiều. Có điều Thập Vạn Đại Sơn dù sao quá rộng lớn, hơn nữa hung thú đông đảo. Hắn cũng chỉ nghe nói qua một chỗ nổi danh âm hàn nơi. Nơi này vị trí, tên là Sương Lãnh Cao Nguyên. Từ Hồng Vân Thành, Xích Diễm Sơn phương hướng, muốn hướng về hướng Đông Nam phi hành, cho tới Sương Lãnh Cao Nguyên khoảng cách Hồng Vân Thành có bao xa. Cái kia Huyền Tông Thành chủ cũng không dám cắt nói. Có điều, biết rồi phương hướng liền dễ làm. Nghỉ ngơi một ngày, đợi được Hứa Dương, Châu Hành Vân thương thế khôi phục sau khi, hai người liền bước lên hướng Đông Nam, tìm kiếm băng lam ngọc hạt đường xá. Hai người vừa bắt đầu hóa thân độn quang, ở trên bầu trời nhanh chóng đi tới. Mỗi hơn vạn dặm, liền dừng lại, mở ra truy tích đồ, tìm kiếm phương viên vạn dặm bên trong băng lam ngọc hạt tung tích. Chỉ có điều, lần lượt đầy cõi lòng hy vọng, nhưng đều tan vỡ. Băng lam ngọc hạt là cực kỳ ít ỏi yêu thú, sao dễ dàng như thế địa tìm tới. Ở dọc đường, hai người từng tao ngộ rất nhiều lần hung thú, thậm chí là yêu thú, thuận tiện chém giết liền thuận lợi giết, lấy ra bảo tỷ nội đan những vật này, khó chơi một chút, liền trực tiếp hóa quang bay đi. Dọc theo đường đi, hai người chém giết yêu thú hung cầm, mệt mỏi liền tìm kiếm địa giải lao. Hứa Dương mỗi lần lúc nghỉ ngơi, đều nắm chặt mỗi một tiến hành cùng lúc, rút lấy huyền khí tăng cường tu vi, cũng tiêu hóa cùng các đường quái thú kinh nghiệm chiến đấu. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, Kim Cương bất hoại thân cùng với Phong Ma độn pháp, đều lấy không nhìn thấy tốc độ, chậm rãi tiến bộ, sốt sắng như vậy địa phi hành, chiến đấu, rằng có hơn 10 ngày thời gian, hai người cũng dần dần cảm nhận được không chịu nổi. Cuối cùng thương nghị, không hề hóa quang phi hành, mà là chọn dùng chậm chạp điều động huyền linh bay trốn phương thức. Từ từ đi tới, nhìn thấy Hứa Dương chu tước huyền linh thần tuấn, Châu Hành Vân mặt dày, lần thứ hai liên lụy đến, ngồi ở chu tước huyền linh trên lưng, câu được câu không địa cùng Hứa Dương tán gẫu. Hứa sư đệ, người biết Trung Châu thế lực khắp nơi đích tình huống sao? Châu Hành Vân nhắc lên cái đề tài này, Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút. Đại Ung Hoàng Chiêu thống trị Trung Châu, thập đại tông môn địa vị ngang nhau, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Đây chỉ là mặt ngoài, người đem Trung Châu nghĩ đến rất đơn giản. Châu Hành Vân nói rằng, người cảm thấy thập đại tông môn đệ tử thiên tài thực lực làm sao? Hứa Dương thoáng trầm tư, thành thật địa nói rằng, ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện thời điểm gặp được một đám đại thể ở huyền quân cảnh giới. Trong đó chỉ có một Bàn Long Viện đệ tử Thương Hải có chút thực lực. Những người khác đều kém xa lắm. Xì xì, một tiếng. Châu Hành Vân bật cười. Hứa sư đệ, người biết tham gia Tiểu Thiên Lộ thí luyện đệ tử đều là người nào? Bọn họ bất quá là đệ tử ngoại môn thôi. Xa xa không tính là thập đại tông môn tinh nhuệ. Phải biết, thập đại tông môn nội môn đệ tử trên căn bản đều là huyền vương cấp độ, thực lực không thể coi thường. Thập đại tông môn nội môn đệ tử thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn họ thời gian tu luyện cũng không ngắn. Hứa Dương ăn ngay nói thật, đại đa số nội môn đệ tử nên đều có 50 tuổi trở lên. Hơn nữa tông môn tài nguyên phong phú, huyền khí đầy đủ, có huyền vương cấp thành tựu cũng không toán kỳ quái. Châu sư tỷ, người nên cũng nhanh 60 đi. Ồ, Châu sư tỷ, sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Chấm ngoặc kép. nói hưu nói vượn. Châu Hành Vân đỉnh đầu gân xanh tách ra lộ, đùng một cái tát đánh vào Hứa Dương trên bả vai. Bổn cô nương vĩnh viễn 18 tuổi. Hứa Dương cười ha ha, như Châu Hành Vân như vậy, ở 50 tuổi trước liền đạt đến huyền vương cấp độ cường giả. Khí huyết cường thịnh, tuổi thọ có 240 năm, so với người bình thường 70, 80 tuổi thọ toán. Châu Hành Vân bây giờ 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ kỷ. Xác thực xem như là 18 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa, Châu Hành Vân bất luận bên ngoài, vóc người, vẫn là sức sống bắn ra bốn phía tâm thái, đều ở phổ thông nữ hài chừng 20 tuổi trình độ trên. Nàng tự xưng, vĩnh viễn 18 tuổi. Ngược lại cũng chuyện ra có nguyên nhân. Trung Châu tu huyền giới, bất luận tuổi tác, chỉ bàn về bối phận. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân là một bối phận. Bọn họ cho dù tuổi tác chênh lệch hơn 20 năm, cũng sẽ không có cái gì ngăn cách. Hai người cười đùa một phen. Châu Hành Vân bình tĩnh lại tâm tình, vừa mới nghiêm túc nói rằng, có điều, Hứa Dương sư đệ, người cũng không nên coi thường Trung Châu tu huyền giới. Người và ta đời này bên trong, thập đại tông môn đều có đệ tử kiệt xuất, thiên phú kinh diễm, thực lực mạnh mẽ, sư tỷ nói một chút coi. Đang khi nói chuyện, tính toán lại bay ra gần vạn dặm. Hứa Dương lấy ra truy tích đồ kiểm tra một phen, phát hiện không có băng lam ngọc hạt tung tích, liền tiếp tục điều khiển Chu Tước Huyền Linh phi hành. Trước tiên nói chúng ta Đế Tông, Độc Cô Vân đại sư huynh. Châu Hành Vân trong mắt lóe ra kính nể vẻ mặt. Hắn ở 10 năm trước, liền bước chân vào huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ tuyệt đối có thể nói vô địch huyền vương. Một khi đại sư huynh thành tựu hoàng giả, sẽ lập tức trở thành ta Đế Tông trẻ trung nhất trường lão. Đại sư huynh nên có một 70, 80 tuổi chứ. Hứa Dương trong lúc nhất thời, còn khó có thể xoay chuyển quan niệm. Này cùng hắn mất tổ phụ Hứa Trường Lăng, là cùng một tuổi. Đùng, Châu Hành Vân ở Hứa Dương trên bả vai vỗ một cái. Nói bậy, đại sư huynh bây giờ vừa qua khỏi 60. Vậy cũng không ra sao. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm bĩu môi. Hắn nhớ tới sư phụ của chính mình Lạc Bạch Thủy. 67 tuổi, lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Hơn nữa là phong, thầm song cực hoàng giả. Lại đang ngăn ngắn trong vòng một năm, lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo, bước vào huyền hoàng trung kỳ. So với cái này Đế Tông đại sư huynh phải mạnh hơn. Phải biết, Lạc Bạch Thủy tài nguyên tu luyện, so với Đế Tông đại sư huynh phải kém rất nhiều. Chỉ là Đế Tông bí cảnh cái kia cực kỳ dồi dào huyền khí nồng độ, liền vượt xa Doanh Châu Thương Lan Phủ. Châu Hành Vân tiếp tục nói, đương nhiên, những tông môn khác cũng có thể cùng đại sư huynh sánh ngang thiên tài tuấn kiệt. Trên thực tế, thập đại tông môn vốn đại thủ tịch đệ tử, trên căn bản đều cắm ở huyền vương đỉnh cao cái này khảm trên. Chỉ là khoảng cách huyền hoàng cảnh giới, có xa có gần thôi. Hứa Dương gật gù, hắn hôm nay là huyền quân hậu kỳ. Nếu là bạo phát sức chiến đấu, có thể đối kháng huyền vương hậu kỳ cao thủ. Có điều đối mặt vô địch huyền vương, còn thua kém không ít. Mặc dù vận dụng thánh kiếm oai, cũng chỉ là được hiểm một kích, không có thắng được nắm. Có điều, người nếu là lấy vì là Trung Châu cùng thế hệ thực lực vẻn vẹn như thế, liền 10 phần sai. Châu Hành Vân trên mặt đẹp có thần bí nụ cười. Lẽ nào bên trong môn phái nhỏ cũng có kiệt xuất cường giả, thậm chí siêu việt đại tông môn? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Không, đương nhiên không phải, bên trong môn phái nhỏ, chỉ tương đương với Đế Tông đệ tử ngoại môn. Châu Hành Vân nói rằng, ta nói, là Trung Châu trên đại lục lục đại cổ tộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.